Cửu vực kiếm đế, chương 2379, Vu Dược Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên một bên đem tiên huyết thảo thoa ở trên người, một bên cũng là lặng lẽ vận chuyển thôn thiên bí thuật, chậm chạp thôn phệ dược lực này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá cho dù là thôi động một chút xíu thôn thiên bí thuật, cũng muốn so với trước đó phải nhanh hơn mười mấy lần, dạng này tốc độ, mặc dù có chút nhanh, nhưng còn không đến mức chiêu người hoài nghi. Đồng thời đang cùng Vu Ma nói chuyện phiếm bên trong, Sở Phong Miên cũng biết liên quan tới cái khác Vu tộc một chút tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khôn Vu Bộ Lạc, chỉ là vô số vu tộc trong bộ lạc một cái cỡ nhỏ bộ lạc, đương nhiên cũng coi là có chút quy mô, cho nên ở trong đó, còn có một vị vu dược sư tồn tại. Chân chính cỡ nhỏ bộ lạc, cũng chỉ có mười mấy tên vu tộc, một tên vu dược sư đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên vu tộc bên trong, còn có một chút đại bộ lạc, dựa theo Vu Ma thuyết pháp. Hắn đã từng tiến đến qua một cái đại bộ lạc, Vu Viên bộ lạc, thế nhưng là có chừng 3-4 ngàn tên vu tộc, trong đó vu chiến sĩ đều có mấy trăm vị, thậm chí còn có một vị vu chiến tướng. Vu chiến tướng, thế nhưng là chỉ có thực lực siêu việt tiên thánh vu tộc mới có tư cách đạt được xưng hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái lớn một chút trong bộ lạc, thế mà đều có một vị vu chiến tướng, tiên thánh cường giả. Với lại dựa theo Vu Ma thuyết pháp, Vu Viên bộ lạc, còn không tính số cỡ lớn bộ lạc, chân chính cỡ lớn bộ lạc, đủ để hội tụ mấy vạn tên vu tộc, cường giả như mây, thậm chí thành lập được to lớn thành trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Vu Ma mình, cũng không có tự mình đi qua, chỉ là từ Vu Tế tự nơi đó, nghe nói qua một chút liên quan tới loại này cỡ lớn bộ lạc sự tình. Nghe nói tại cỡ lớn trong bộ lạc, còn có siêu việt vu chiến tướng vu vương tồn tại, đây chính là tiên tôn cấp độ cường giả, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, đều là tuyệt đối đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần vu tộc tiên đế, cũng chính là vu tộc vu đế, ngay cả Vu Ma cũng chỉ là nghe nói qua một chút nghe đồn, không có chân chính gặp qua. Bất quá dựa theo nghe đồn rằng, vu tộc bên trong, vậy khẳng định sẽ có vu đế tồn tại. Không phải vu tộc chiếm cứ Bắc Cảnh, vậy không có thể trở thành Ly Hận Thiên cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bắc Cảnh, không những không hoang vu, ngược lại lại có thể nói là một chỗ bảo địa. Nơi này hoàn cảnh, cùng hoang cổ đại lục vô cùng gần, linh khí nồng đậm, sinh trưởng tiên dược rất nhiều. Nếu như vu tộc không có vu đế tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị người đuổi ra Bắc Cảnh, dù sao Ly Hận Thiên thế lực khắp nơi bên trong. Khẳng định có lấy tiên đế tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một vị tiên đế, cường qua 10 vị tiên tôn, vu tộc bên trong không có vu đế lời nói, chỉ sợ một hai vị tiên đế, đều có thể quét ngang vu tộc, mà sẽ không để đảm nhiệm vu tộc, chiếm cứ Bắc Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Cảnh bên trong, mặc dù còn có cái khác một chút chủng tộc, tại Bắc Cảnh bên trong sinh hoạt. Bọn hắn đại đa số đều là từ hoang cổ trong đại kiếp sống sót hoang cổ bách tộc, bất quá chỉnh thể, nhưng đều là lấy vu tộc vi tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thực lực, mới là duy nhất, vu tộc có như thế địa vị siêu phàm, bằng vào chính là vô cùng kinh khủng thực lực. Thời gian tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, trôi qua rất nhanh, sắc trời tối xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Huy Đệ. Người thật tốt dưỡng thương, đợi đến ngày mai ta lại đi cho ngươi tìm thuốc. Sở Phong Miên đang cùng Vu Ma đang nói chuyện phiếm cũng hiểu biết, vu tộc nhân, bình thường đều là lấy vu làm họ, Sở Phong Miên danh tự, ngược lại là lộ ra có chút kỳ quái, cho nên hắn chính là lấy sở chữ, đặt tên là Vu Sở, cũng coi là nhập gia tùy tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Ma đối Sở Phong Miên nói một câu, vừa mới là chuẩn bị rời đi. Lại bị Sở Phong Miên đột nhiên gọi lại. Đúng, Khôn Vu bộ lạc bên trong, không có hiểu được luyện đan vu dược sư sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đột nhiên hỏi, tiên dược, nếu như trực tiếp phục dụng, có thể đem 2-3 phần 10 dược lực phát huy ra, đều cực kỳ không dễ, giống là như thế này trực tiếp thoa ngoài ra tiên dược, liền xem như Sở Phong Miên có tôn thiên bí thuật, vậy hội lãng phí đại lượng dược lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều tiên trong dược lực, đều nhất định muốn có cái khác tiên dược, thánh dược, hỗ trợ, mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Tựa như là cái này tiên huyết thảo, nếu là có thể tìm kiếm được mấy loại thánh dược, Sở Phong Miên liền có thể đem luyện vì tiên huyết đan, có thể phát huy ra tiên huyết thảo gấp 10 lần dược hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bình thường võ giả yêu thần, đạt được tiên dược, phản ứng đầu tiên, liền là luyện chế thành đan. Nhưng Vu tộc bên này, lại là vô cùng xa xỉ, trực tiếp thoa ngoài da, hoặc là khẩu phục, cái này khiến Sở Phong Miên đều là có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, luyện đan, hiểu được luyện đan Vu dược sư đại nhân, thế nhưng là chỉ có tại đại trong bộ lạc mới có, chúng ta Khôn Vu bộ lạc, nơi nào có tư cách mời đến. Vô Ma nghe được Sở Phong Miên lời nói, không khỏi lắc đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả phân biệt tiên dược, đều cần trong bộ lạc Vu dược sư đại nhân tự mình đến mới được. Chúng ta chỉ có thể là dựa theo Vu dược sư đại nhân cho hình vẽ, đi tìm. Nghe Vô Ma lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên có một trận bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy trách không được nơi này tiên dược, phần lớn là tiên huyết thảo, tím mạch cỏ, hai loại tiên dược. Hai loại tiên dược, mặc dù xem như phổ thông tiên dược, có thể tại hai loại tiên dược sinh trưởng chung quanh, còn sẽ có cái này một chút xen lẫn tiên dược, thánh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này xen lẫn tiên dược, thánh dược, chính là phụ trợ tiên huyết thảo, tím mạch cỏ tốt nhất dược liệu, nhưng bây giờ lại là hoàn toàn nhìn không thấy. Xem ra là Vu Ma bọn người, không biết tiên dược, cho nên chỉ có thể dựa theo cái kia Vu dược sư nói, đi tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần cái kia Vu dược sư. Ngay cả luyện đan cũng đều không hiểu, biết chỉ sợ cũng không nhiều, cho nên mới hội liền tập trung hái hai loại tiên dược. Lấy bắc cảnh linh khí nồng đậm, đản sinh ra tiên dược, hiển nhiên không chỉ có lấy hai loại đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu có thể tìm kiếm được một chút xen lẫn tiên dược thánh dược, đem tiên huyết thảo, tím mạch cỏ, luyện chế thành đan lời nói, đó chính là có thể phát huy ra mười mấy lần dược lực đến. So với dạng này uổng phí hết đại lượng dược lực tới mạnh hơn nhiều. Người có thể hay không ngày mai đi bên ngoài tìm thuốc thời điểm, giúp ta vậy hái một chút thuốc trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Ma mở miệng nói, đồng thời trong tay hắn cũng là bay ra một đạo ngọc phù, ở trong đó ghi chép, chính là mấy loại tiên huyết thảo, tím mạch cỏ xen lẫn tiên dược bộ dáng. Đây là, Sở huynh đệ là một tên Vu dược sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy ngọc phù bên trong hình vẽ, Vu Ma có chút giật mình nói ra. Hiểu được tiên dược, nhưng đều là Vu tộc bên trong Vu dược sư, địa vị cực cao, giống như là tại Khôn Vu bộ lạc bên trong, cái kia Vu dược sư địa vị, thế nhưng là gần với thân là tộc trưởng Vu tế tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, học tập qua một chút dược đạo, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Cũng coi là chấp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nếu là mong muốn luyện đan, tự nhiên là cần lấy Vu dược sư thân phận, dù sao đã Vu tộc bên trong, cũng có được luyện đan thuật, cái kia Sở Phong Miên thi triển đi ra, vậy không tính cái gì. Trách không được Sở huynh đệ khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai Sở huynh đệ lại là một vị Vu dược sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vu Ma giọng nói bên trong đều mang theo lấy mấy điểm tôn kính đường. Tốt, ngày mai ta liền đem ngọc phù này bên trong tiên dược bộ dáng nói cho mọi người, để mọi người hái trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần phiền toái như vậy. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, lại là bay ra ngoài từng đạo ngọc phù, hết thảy 20 đạo ngọc phù, đều rơi vào đến Vu Ma trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Khôn Vu bộ lạc bên trong, mỗi ngày phụ trách hái thuốc Vu tộc, cũng chỉ có khoảng 7, 8 người, Sở Phong Miên luyện chế ra nhiều như vậy ngọc phù, hẳn là đầy đủ rồi. Có ngay, qua mấy ngày liền đem tiên dược, cho Sở huynh đệ đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vù Ma tiếp qua cái kia chút ngọc phù, nói một tiếng, chính là trực tiếp rời khỏi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.